Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 479, lần thứ nhất thắng lợi. Ngày thứ năm đã đến giờ. Thời đại mở ra, đất trời rung chuyển, lượng lớn linh khí dâng trào ra. Vô số người được thời đại biếu tặng, cảnh giới của bọn họ hết thảy hướng về trên rút một cấp độ. Nhưng là yêu thú số lượng tăng gấp đôi. Yêu thú cảnh giới đã gia tăng rồi. Thời đại mở ra là phúc lợi. Cũng làm cho những người uể oải chiến sĩ được nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ròng rã một ngày thời gian. Thế giới tạm thời hòa bình. Nhưng là một ngày quá hậu. Càng thêm công kích mãnh liệt đến rồi. Lần này, không chỉ là phổ thông yêu thú. Càng có yêu vương, càng có tu sĩ mạnh mẽ. Thậm chí còn có một chút quốc gia khác thần linh, đặc biệt Phù Tang Tỉnh, nơi đó đã sắp bị đập nát. Phù Tang Tỉnh thành tựu Hoa Hạ đạo thứ nhất bình phong. Hắn đối mặt là vô biên vô hạn đại dương. Tư lệnh, để cầu tiên sinh ra tay đi. Phù Tang Tỉnh người đã mau đánh hết. 2 triệu người nha, chết hết. Nhật Tông người đã toàn bộ chết trận. Những người biển sâu cự thú thực lực quá mạnh mẽ, không thủ được. Một tên quân sinh trưởng ở tư lệnh trước mặt khổ sở cầu xin. Nếu không là hắn còn muốn chỉ huy chiến tranh, hắn thật hận không được chính mình giang thương đi ra chiến trường. Tư lệnh cắn chặt hàm răng, quả đấm của hắn nhanh nắm ra huyết. Hắn biết hiện tại nếu như chính mình xem mặt trên cầu viện lời nói, cầu Khải Lai nhất định sẽ hỗ trợ. Nhưng là hắn không thể, bởi vì những người Mạc Hậu người ngay cả mặt mũi đều còn không ra. Người khác chỉ là phái một chút quân tiên phong, liền đem mình vương bài nổ ra. Vậy kế tiếp trận chiến đấu còn sao vậy đánh? Trở lại cương vị của ngươi, thủ vững trận địa. Binh sĩ chết rồi tiểu đội trưởng trên, tiểu đội trưởng chết rồi trung đội trưởng trên. Nếu là tất cả mọi người đều chết sạch, cái kia ta tự mình trên. Đây là Hoa Hạ đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Chiến tranh mới bắt đầu mấy ngày. Nếu như chúng ta như thế liền đem đạo thứ nhất hàng phòng thủ dễ dàng chắp tay dâng cho người, vậy chúng ta có mặt mũi nào đi gặp những người đứng ở chúng ta phía sau người? Có mặt mũi nào đi thấy chúng ta lòng đất tổ tông? Hoa Hạ tư lệnh nói lời này lúc, hắn hầu như là nghiến răng nghiến lợi. Con trai của hắn ngay ở Phù Tang Tỉnh. Con trai của hắn có hay không còn sống sót hắn không biết. Cũng không tâm tình đi biết, hắn chỉ biết con trai của hắn vị trí cái bộ đội kia đã toàn bộ chết trận. Phải, cái kia quân dài mấy tử đem hàm răng cắn nát. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là xoay người ra lều vải. Quân trường đi rồi sau này. Tư lệnh cúi đầu nhìn mặt trước bản đồ. Hắn tự lẩm bẩm, cầu tiên sinh. Không biết ngươi có nghe hay không nhìn thấy. Nếu như ngươi nghe thấy lời nói, cứu cứu những người này đi. Ta có thể thế bọn họ đi chết. Bọn họ quá trẻ tuổi. Tựa hồ là nghe được vị này tư lệnh thỉnh cầu, Hoa Hạ đánh ra tờ thứ nhất bài. Ẩm, một tia sáng phóng lên trời. Nhất tiệt thế nữ tử rơi vào Phù Tang Tỉnh. Ta trấn Hoa Hạ Hoàng Hải, Bột Hải, Đông Hải, ba hải vùng biển, phạm ta vùng biển người, giết không tha. Nạp Lan Tĩnh xuất thủ trước. Hoa Hạ tứ đại vùng biển cầu Khải Lai cũng không có an bài sức mạnh phòng ngự. Chỉ dựa vào một ít tầng dưới chót tu sĩ cùng binh sĩ không thủ được. Hơn nữa vùng biển trong lúc đó lẫn nhau liên thông. Ngoại trừ Hoa Hạ tứ đại vùng biển, còn có cái kia rộng lớn Thái Bình Dương. Cũng có vô số động vật biển tới rồi. Nơi này nhất định phải có một vị tuyệt thế đại năng trấn thủ. Có Nạp Lan Tĩnh gia nhập, Hoa Hạ đạo thứ nhất hàng phòng thủ khó khăn bảo vệ. Tuy rằng thương vong vẫn như cũ còn đang tăng thêm. Có thể Hoa Hạ trung quy là bảo vệ, nhưng mà, nơi này chỉ là Hoa Hạ một cái ảnh thu nhỏ, to lớn Hoa Hạ, biên cương chiến sự không ngừng, mỗi một chỗ đều đang đánh trận, ngoại trừ biên cương khu vực, Hoa Hạ nội lục cũng có rất nhiều chiến đấu, vô số yêu thú từ thâm sơn trong rừng rậm chạy ra. Đối mặt số lượng bằng nhiều, thực lực cao cường yêu thú. Tông môn đệ tử cùng tu tiên học viện học sinh đều là vừa đánh vừa lui. Khắc sâu vận dụng du kích chiến này một đặc tính. Đem những này yêu thú gắt gao tha ở bùn trong đàm. Cái gì? Ngươi hỏi những tông môn kia trưởng lão, tông chủ, lão già đi chỗ nào? Bọn họ bảo vệ ở Hoa Hạ các nơi chiến lược yếu địa. Những địa phương kia ngoại trừ có tông môn trưởng lão cùng lão già trấn thủ, còn có vô số hiện đại khoa học kỹ thuật. Nói tóm lại, Hoa Hạ thực lực hơi cao tu sĩ đều bị phái đi những chỗ này. Cái này cũng là tại sao vừa cảnh tuyến trên binh lính bình thường thương vong to lớn như thế nguyên nhân. Những người này trấn thủ địa phương chính là Hoa Hạ danh sơn Đại Xuyên, động thiên phúc địa, thần linh trở về, đạo trường của bọn họ là đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hoa Hạ đang đợi, bọn họ đang đợi tiền tuyến binh lính gánh vác đợt này xung kích. Chỉ có như vậy, những người thần linh mới gặp hạ trang, Hoa Hạ mới có cơ hội cùng bọn họ giao chiến. Cho nên nói, điều này cũng tạo nên có địa phương đánh một tấc sơn hà một tấc huyết, mà có địa phương thì lại tường an vô sự, giống như Thái Bình Thịnh thế. Lại quá ba ngày, trấn thủ Phù Tang tỉnh Nạp Lan Tĩnh đã phi thường uể oải. Những này biển sâu cự thú chính mình tuy rằng có thể ứng phó, thế nhưng số lượng quá nhiều. Hơn nữa thực lực một cái so với một cái cường, như lại như thế hao tổn nữa, Nạp Lan Tĩnh rất khả năng bị sống sờ sờ háo chết ở chỗ này. Lại lần nữa đánh đuổi một làn sóng yêu thú, Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hiện tại nhân loại cùng thần linh so đấu chính là sức chịu đựng. Nhìn ai trước tiên chịu không được, ai xuất thủ trước, ai liền chiếm cứ thế yếu. Khả năng là thiên mệnh sở quy, cũng khả năng là thời đại gây nên. Trên trời thần linh chịu không được, bọn họ xác thực có thể điều động rất nhiều yêu thú tấn công nhân loại. Nhưng là bởi vì bọn họ điều động, tạo thành vô số giết chóc, những này tội có thể coi là ở trên đầu bọn họ. 8 ngày, dòng dã 8 ngày, trên trái đất tiêu vong vô số sinh linh, thiên đạo triệt để đóng kín thần linh điều động yêu thú năng lực. Lại như thế tiếp tục đánh, toàn bộ thế giới đều sắp đánh hết, yêu thú cấp thấp rời khỏi sàn diễn, nhìn như thủy triều thối lui yêu thú, vô số người phát sinh hoan hô, thắng, nhân loại ở cùng thần linh đánh cờ bên trong, lần thứ nhất chiếm cứ thượng phong. Nhân loại đạt được ngắn ngủi tính thắng lợi, thần linh giới cũng tương tự không yên ổn. Các ngươi như thế làm hơi quá rồi đi. A, phàm nhân vọng tưởng cùng thần linh sóng vai, đây là tội lớn, càng là nói mơ giữa ban ngày. Trước tiên để bọn họ đắc ý một lúc đi, đón lấy để bọn họ mở mang kiến thức một chút thần linh thực lực. Sự thực chứng minh, thần linh giới cũng không phải bền chắc như thép. Nơi này chia làm 3 cái trận doanh, phái cấp tiến, phái này chiếm cứ thần linh giới 70 số lượng, bọn họ cho rằng, thần linh liền nên ngự trị ở nhân loại bên trên, trung lập phái, này một cái phe phái nhân số tương đối ít, chỉ chiếm cứ 10, bọn họ đối với những thứ này quyền lợi phân tranh không quá ở, cho nên nói bọn họ duy trì trung lập, ai cũng không bang, còn có một cái chính là người chống lại. Này cái phái thần linh liền khá là phức tạp, có chính là lòng mang nhân từ thần linh, có chính là nhân loại tiên hiền, không sai, nhân loại tiên hiền cũng hóa thành thần linh, Nghiêu, Thuấn, Vũ, Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử phàm là thần thoại bên trong nhân vật nổi danh ở đây cũng có thể nhìn thấy. Bọn họ sinh ở nhân loại, khéo nhân loại, cho nên nói bọn họ cũng là tối người ủng hộ loại. Cũng chính là có bọn họ kinh sợ, này thần linh giới mới không có lấy nghiền ép tư thế mạnh mẽ ra tay. Nếu không, nếu thần linh giới toàn bộ đè xuống, cho dù Cẩu Khải Lai tu vi ngập trời, hắn cũng không thể ra sức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.